Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 587, 587, món quà bất ngờ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện này sao tôi không để ý, nghe đối phương nói vậy người sếp già đầu bạc phía hô game bất giác đưa tay vân vê cằm ra chiều suy nghĩ. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến mới thấy đúng là dạo gần đây phía GVN có vẻ hơi bị im ắng, thật nhất là tay sếp trẻ tuổi mới thuận lợi ngoi lên nắm quyền. Từ lúc tổ chức hội đàm ba bên đến giờ chưa thấy đối phương chủ động liên lạc lại lần nào cả, trong khi bản thân ông cùng với tay chủ quản phía thiên không thi thoảng vẫn trao đổi với nhau xem nên tiếp tục đối phó với Ninja Entertainment như thế nào. Tất nhiên đến lúc cần phối hợp hành động GVN vẫn đứng ra phối hợp, chỉ là toàn thấy cấp dưới nhận lệnh phụ trách chứ chẳng thấy bóng dáng cấp trên đâu. Ý kiến ý cỏ cũng không thấy nêu lên, hai người bọn ông cứ tha hồ định đoạt sách lược, chỉ đến đâu GVN bọn họ sẽ đánh đến đấy. Không hơn không kém, bất quá, đáng ngờ thì đáng ngờ nhưng nghi kỳ. Đồng minh, sau lưng là một hành động không nên làm chút nào ở thời điểm cần đoàn kết lực lượng hiện tại, nhất là khi trong tay ai nấy chẳng hề có chứng cứ chứng minh. Trải qua một hồi cân nhắc người sếp già đầu bạc chậm rãi đưa ra quan điểm cá nhân. Nghĩ lại thì đúng là sự tình có hơi bất bình thường thật, nhưng theo tôi trước hết chúng ta nên hỏi thăm phía bên đó rồi hẵng kết luận, đừng ngờ vực vô căn cứ thế này. Đằng nào mấy ngày nữa bên ông cũng triển khai một đợt vây quét mới nhắm vào Ninja Entertainment phải không? Thế thì nhân dịp này ông đánh tiếng với tay sếp trẻ bên đó đi, xem người ta phản hồi như nào là rõ ngay. Tôi cũng đang có ý định tương tự, nhưng suy đoán của tôi là không đổi, bên GVN chắc chắn đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng hai ta. Cảm giác của tôi nhạy bén lắm, ai có vấn đề là đánh hơi thấy ngay. Chủ quản hậu gật đầu hồi đáp, cánh tay chống cằm thuận thế giơ lên chỉ vào cái đầu chọc bóng loáng. Có thể thấy được người đàn ông quyền lực bậc nhất phân bộ trò chơi tập đoàn Thiên Không vẫn kiên định giữ nguyên cái nhìn của bản thân, rằng GVN nhất định là đang có vấn đề. Được rồi, khi chưa có chứng cứ thì đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Ở đây không ai mưu mô như ông đâu, đoán chừng tay sếp trẻ bên đó bận bịu công chuyện quan trọng hơn hay đại loại thế thôi. Bĩu môi nói kháy thêm đôi câu nữa, người sếp già đầu bạc cùng với tay chủ quản âm hiểm phía thiên không hỏi thăm nốt một vài tin tức bên lề rồi ai nấy cùng cất lời chào tạm biệt. Theo sau động tác ngắt kết nối màn ảnh máy tính bảng lập tức trở về với giao diện chờ mặc định, và chỉ đợi có vậy người trưởng phòng một mực tháp tùng bên cạnh từ đầu tới giờ vội vã châu đầu lại gần thưa chuyện. Sếp ạ, nãy giờ nắm bắt được hết mọi thứ rồi chứ? Thưa vâng, quảng cáo, thấy thế nào, đến giờ em vẫn còn bất ngờ sếp ạ, không thể tin được là phía thiên không lần này lại nắm được chuẩn xác động tĩnh phía Ninja Entertainment thế, nói hôm nay ra trailer là ra trailer luôn. Lại còn tự tin khẳng định sắp tới sẽ vây quét đám ninja đó thành công, không biết lão chủ quản bên đó có rút được kinh nghiệm gì không mà mạnh miệng ghê gớm. Em nghe đoạn lão ta nói sẽ cho ninja biết tay tí thì bật cười. Đúng là rất tự tin, chắc hẳn lão ta biết được điều gì đó mà chúng ta không biết. Đoán chừng lần này lão ta đã tìm được cho mình một nguồn tin mật báo đáng tin cậy, hoặc cũng có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nói được một nửa người sếp già đầu bạc đột nhiên ngừng lại, đôi mắt bất giác đánh về phía xa xăm như thể vừa nghĩ tới điều gì đó. Chỉ là không được mấy giây ông đã lại lắc đầu gạt đi, kèm theo đó một nụ cười nhạt chợt xuất hiện trên khuôn mặt già nua. Thấy vậy người trưởng phòng bên cạnh bèn tò mò hỏi dò. Có thể gì vậy sếp? Không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới một chuyện thú vị mà thôi. Người sếp già đầu bạc bâng cơ đáp lại, sau đó chủ động lấp liếm bằng cách chuyển rời trọng tâm cuộc đối thoại với cấp dưới. Ban nãy có thăm dò được hành tung của phía thiên không mấy ngày gần đây không? Gật đầu, thưa có một chút ạ, bên thiên không đang âm thầm liên hệ với cánh truyền thông, hẹn khi nào trò chơi của Ninja Entertainment phát hành sẽ đồng loạt đưa tin cùng tờ báo hoạt động dưới trướng họ. Nội dung chưa rõ, chỉ biết là họ đã mời được khá đơn vị tham gia phối hợp. Có báo giấy báo điện tử, rồi còn cả mấy đơn vị chuyên làm content tên tuổi trên MeTube nữa đấy sếp. Khịt mũi, nội dung chắc chắn là công kích bôi đen sản phẩm mới rồi chứ còn gì mà chưa rõ. Không đúng, các anh cứ chặt đầu lão già này đi, nói ngắn gọn là vẫn khua chiêng gõ trống giống như mọi khi đúng không? Vâng sếp, nhưng cũng không hẳn là giống như mọi khi. Em để ý thấy phi vụ lần này có một vài gương mặt khá mới mẻ nhập cuộc, những lần hạ thấp danh tiếng của Ninja Entertainment trước đó chưa từng thấy mấy đơn vị này theo chân chúng ta hành động bao giờ. Không biết bên thiên không giờ cho gì mà kêu gọi được bọn họ về cùng phe nữa. Quảng cáo, mới mẻ à, là những đơn vị nào đọc tên tôi nghe thử. Thấy lạ, người sếp già đầu bạc lên tiếng hỏi ngay. Theo vài ba cái tên lần lượt lọt vào tai, con ngươi ông khẽ đảo một vòng, thế rồi ông đột nhiên nhếch mép cười thêm một chập nữa. Lần này là một nụ cười tràn ngập ẩn ý, khà khà, thế này tức là đám thiên không dốc hết vốn liếng chơi một vố lớn rồi. Vậy thì giờ có thể chắc chắn rằng lão hậu còn có tin tình báo nặng ký liên quan đến đám danh con ninja đó, nhưng lại giữ dịch lấy cho mình không chịu chia sẻ cho chúng ta. Chấm, chắc chắn ạ, nếu vậy thì, rõ ràng là không được rồi. Này là trái với thỏa thuận ban đầu, người trưởng phòng vội vàng lên tiếng phụ họa, vẻ giận dữ đột ngột bùng lên trên khuôn mặt một mực khúm núm. Chỉ là mới, thể hiện, chưa được mấy giây anh đã bị sếp mình khoát tay trấn an. Không sao, vốn dĩ chúng ta cũng đâu có trông đợi bè cánh lão hậu sẽ tuân theo thỏa thuận ban đầu chứ. Bao nhiêu phi vụ lật lọng trong quá khứ rồi, giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó rời lắm. Với cả theo quan sát của tôi có vẻ lần này lão ấy quyết tâm ăn thua đến cùng với đám danh con ninja đấy. Chưa biết chừng bè cánh lão ấy có thể thành công làm nên chuyện cũng nên, và nếu là như vậy thì chúng ta cũng không cần phải so đo chuyện giấu giếm tình báo nhỏ nhặt làm gì. Không thấy đến quyền chủ động tôi còn nhường ra được à? Này thì em công nhận, hôm nay trông lão sếp bên đó đúng là hăng hái hơn hẳn mọi lần. Tóm lại chúng ta cứ bình tĩnh chú ý theo dõi thêm. Để xem lần này bên đó có trò gì hay. Chuyện hết người sếp già đầu bạc bất ngờ đổi giọng nghiêm nghị chốt hạ. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc lần này bộ môn đối ngoại nhất định phải kiểm điểm lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám danh con ninja đó thành lập phân bộ chế tác hoạt động suốt cả năm trời, sản phẩm cũng đã sớm tiết lộ từ lâu mà chẳng thèm để ý gì hết, cứ nói với tôi là không thấy có động tĩnh gì thế này thế nọ. Báo hại tôi bị lão hậu nói cho giật hết cả mình, mặt mũi coi như mất sạch. Vâng thưa sếp, thay mặt bộ môn em xin nhận lỗi với sếp và sẽ tiến hành chấn chỉnh ngay ạ. Người trưởng phòng đối ngoại vội vàng cúi đầu xuống đất, mắt thuận thế đánh về phía máy tính bảng vẫn còn cầm lăm lăm trong tay. Nhìn đoạn trailer, Slay the Spy, chưa kịp tắt trên màn ảnh người này chợt mấy máy môi nói thêm một mớ từ ngữ khó nghe, chắc hẳn giờ phút này khổ chủ đang bực bội với cha đẻ của đoạn trailer lẫn trò chơi lắm, quảng cáo. Tự chung, phản ứng của đại đa số người dân nước nhà trước sự xuất hiện của trailer. Slay the Spy, xuất phẩm mới nhất được Ninja Entertainment, trình làng, vẫn cứ là bất ngờ như mọi khi. Đương nhiên rồi, ném ra một quả bom, tin tức nặng cân như thế mà không có bất cứ tín hiệu nào báo trước, lại còn chọn đúng thời điểm giải đấu AOE Championship đang tới hồi gay cấn thì có tài thánh cũng chẳng chuẩn bị kịp tinh thần đón nhận. Và đó là còn chưa kể đến những tin tức nội dung đậm chất giật gân theo ngay sát phía sau, khiến cho những tín đồ thế giới ảo vững vàng bậc nhất cũng phải ngỡ ngàng mắt tròn mắt dẹt. Hạch tâm là trò chơi thẻ bài theo lượt nhưng lại pha trộn yếu tố nhập vai ngẫu nhiên, đồng thời người chơi chỉ có thể so tài với máy chứ không thể so tài với người chơi khác. Từ bé đến giờ họ chưa từng chứng kiến một sự kết hợp lạ đời nào như trò chơi giới thiệu trước mặt đâu á, này là đánh vỡ tư duy thưởng thức với cả xô đổ giá trị truyền thống luôn rồi, thật không biết đây là ý tưởng của thành phần hâm dở nào phía trời Tây bên kia nữa. Xong rồi nhìn đồ họa âm thanh các thứ đi kiểu hoạt hình người không ra người quỷ không ra quỷ như này mà cũng dám cả gan đem về quê nhà. Không phù hợp khẩu vị người Việt kiểu gì cũng flop, từ lóng, chỉ thất bại, trắng mắt ra, cái gì, người thiết kế ý tưởng chủ đạo cho trò chơi là thanh niên thiên tài mang họ Dương. Ông chủ của Ninja Entertainment chứ không phải là một nhà chế tác trò chơi ngoại quốc nào đó. Ồ thế thì không sao, amazing good job người anh em, đừng để ý đến mấy dòng phía trên nhé, hí hí. Phút giây bỡ ngỡ ban đầu qua đi, các fan hâm mộ Ninja Entertainment lập tức gạt bỏ những nỗi băn khoăn do dự trong lòng để chuyển sang ôm tâm thái chờ mong, sau khi biết rằng Slay the Spy sẽ là sản phẩm có sự đóng góp của bộ não thiên tài Dương Khoa. Tất cả là nhờ có chuỗi chiến tích lẫy lừng mà Ninja Entertainment đạt được trước đó, bao quát một Age of Empire, đang nức tiếng xa gần khiến quan điểm xuất phẩm của Ninja tất nhiên là tinh phẩm thậm chí siêu phẩm. Ngày càng được củng cố vững chắc, dẫn đến kỳ vọng và sự mong đợi dành cho đội ngũ chế tác nòng cốt chú đóng tại tòa cao ốc Pau cũng trở nên đặc biệt lớn, đủ sức lấn át cả những điểm nhấn gây tranh cãi bộc lộ rõ mồn một trong đoạn trailer dàn dựng công phu. Theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần thành viên đội ngũ chế tác nòng cốt tại quê nhà, đặc biệt là Dương Khoa tham gia vào dự án trò chơi của Ninja Entertainment thì khả năng cao nó vẫn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chỉ cần đáp ứng được nhu cầu cơ bản ấy thì xá gì chuyện nó được làm nên bởi người phương Tây, hay là mấy yếu tố hạch tâm nghe quá sức dọa người nêu ở phía trên chứ. Một khi đã vào guồng, chơi vui rồi thì dù đồ họa hay lối chơi có kỳ quái đến mấy cũng tiếp nhận được hết, chả có gì đáng lo. Đương nhiên, thói đời vốn lắm thị phi nên bên cạnh cơn hai. Thổi phồng, cuồng nhiệt tới từ các fan hâm mộ Ninja Entertainment cũng có một số thanh âm không hài hòa đến từ phần còn lại của cộng đồng tín đồ thế giới ảo. Trong số này có hai luồng tư tưởng chủ đạo nổi bật nhất, một nhóm người chỉ đơn giản là không yêu thương gì thể loại thẻ bài kén người chơi nên giữ nguyên thái độ đạm mạc đầy thành kiến, còn nhóm người kia thì tràn ngập ác cảm với một sản phẩm xô đổ những tiêu chuẩn quen thuộc, ăn sâu bén rễ trong tâm trí người chơi nói chung. Như một hệ quả tất yếu tư duy làm trò chơi. Lập dị, không giống ai của Dương Khoa nhanh chóng nhận về cái nhìn thờ ơ xen lẫn coi thường tới từ kẻ trước cộng thêm bị kẻ sau đem ra mổ xẻ bới móc. Ai nấy đều nhất trí cho rằng Ninja Entertainment đây là đang tiếp tục đùa với lửa, đồng thời cuộc đời này không có kẻ liều lĩnh nào có thể đánh cuộc thắng được mãi. Sớm muộn gì Ninja Entertainment cũng sẽ gục ngã, và càng trèo cao thì ngã càng đau. Hiện tại thông qua những Fruit Ninja, Plants vs. Zombie, hay Age of Empire, Ninja Entertainment đã trèo lên khá cao rồi đấy, đến nỗi dân tình coi đơn vị này đủ sức cạnh tranh một suất. Ông lớn, đầu ngành trong tương lai cơ mà, thời điểm này gục ngã quả thực là không thể nào thích hợp hơn được nữa đâu. Cách chương.